Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóng chuyện thị phi, hời ơi cố ảnh ơi, anh làm thế này thì khác nào dế. CC, H, V, V trái tim phụ nữ. Dù tất cả điều này anh đều dành đến cho một người, nhưng ai có thể chịu nổi sức hút tỏa ra khi nhìn thấy anh như vậy. Người đàn ông này ngay cả lão nương cũng muốn. Sạp showbiz. Bà nội nó chứ, bổn tiểu thư đã tự dặn lòng anh ấy đã có người bên cạnh, tốt nhất chỉ giữ tâm thái cưỡi ngựa xem hoa thôi, đừng rung động nữa. Thế quái nào mà anh lại dịu dàng nam tính hút hồn thế này, Mỹ Nam cười như vậy ai không yêu. Tuyến phòng thủ chính thức tan rã, đau tim quá chị em ơi, rổ dưa, móa, hóa ra đây là cảm giác gặm đường của fan couple. Vừa nãy đàm muội tiến tới ngại ngùng nhón chân hôn nhẹ lên má cố ảnh. Sau đó anh cười chiều chuộng hôn lên tay cô ấy. Cảnh đó làm tôi lụy tim phấn khích hết âm trời. Đôi này trầm bùm chiếu quá đi. Đỉnh lưu panda. Không ai như tôi phát hiện ra đàm đàm nói tiếng Tây Ban Nha giỏi vậy à. Ngữ điệu và giọng phát âm của cô ấy chuẩn quá. Không khác người bản địa sống gần nhà tôi luôn đó. Bà chủ nấu ăn này đỉnh thật sự. Không những B, A, N cung ngắm S, U, N, G siêu. Giải toán giỏi mà nói tiếng nước ngoài siêu hay. Hơn nữa mối quan hệ rộng nữa chứ. Trà đào cam xả, lầu trên nhắc mới để ý luôn ớ. Chứ cả đám đang bị đàm cố phu phụ làm cho quán quéo hết cả rồi làm gì nghĩ được chuyện nào khác. Khanh điểm sớm đã bỏ mặc Minh Xuyên chạy đến bên cạnh đàm đàm móng chuyện. Vừa nãy cô ấy phải trợn mắt không ngậm nổi miệng khi nhìn thấy nụ hôn tay của cố ảnh. Giây phút đó chắc chắn không ai có thể kiềm chế được không rung động. Không nghĩ tới người luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh lịch lãm lại có mặt dịu dàng đàn ông như vậy. Làm con tim già của cô cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vân Mộng Hà Vũ à, dĩ nhiên chuyện ăn dưa đê. À, o động cảm xúc nhất thời thế này không thể nào chia sẻ cho chồng biết được. Cố Thần Vũ theo ri chớ đến chỗ tỉ thí. Anh không bê, á, n cung nên hai người chọn đấu đối kháng. Là kiểu đấu tự do chỉ cần người kia chịu thua hoặc trong 15 giây không đứng lên được thì người còn lại sẽ thắng. Richard luôn tỏa ra sự tự tin, lúc đi lên còn cởi bỏ chiếc áo đang khoác ra, khoe trọn cơ thể cứng cỏi rắn chắc, làm mọi người xung quanh la hét reo hò một trận. Có lẽ vì anh là người mạnh mẽ nhất trong làng nên không để Cố Thần Vũ vào mắt. Lúc này còn có tâm trạng vuốt tóc ngừng mặt phô bày gương mặt đẹp trai nhìn về cô gái kia. Anh phải chinh phục được cô ấy. Mang tâm thái 10 phần xem thường chạy đến ra đòn, hắn mới để ý người nhìn nhỏ con yếu đuối này lại cao hơn mình. Không những vậy còn có thể né tránh đòn tấn công của anh. Lúc Richard lao vào vung tay đá chân muốn làm ngã Cố Thần Vũ, người xung quanh như nín thở. Khán giả mắt không dám chớp, chỉ sợ bỏ lỡ giây phút hồi hộp nào. Cách chương.